nụ hoa đãi phóng đích nguyên soái các hạ. Chương 6-3, góc truyện audio.com. Sau cửa sổ kia đang phát sinh một việc hung tàn. Bên trái trên ghế salon, Hồ Bất Thích chết rồi sống lại, bên phải sau ván cửa là cô bé chết đi sống lại cùng thanh niên bị hắn dìm chết trong bồn tắm lớn. Leon Jackson hoảng sợ ngồi trên sàn nhà, đầu óc của hắn trống rỗng. Anh không việc gì đi. Leon sắc mặt trắng bệch nhìn Hồ Bất Thích từ trên ghế salon đứng lên, hướng hắn đi tới. Như thế nào không mở cửa? Mày không được lại đây. Không được tới gần tao. Mày đi qua tao sẽ gọi cảnh sát. Trường Kỳ chịu kiềm nén sợ hãi nay hoàn toàn bùng nổ, Leon giống lớn. Hắn không ngừng lui về phía sau, khi nhìn thấy điện thoại treo trên tường, hắn giống như thấy được cọng rơm cứu mạng. Tao, muốn báo cảnh sát, đúng, báo cảnh sát, khóe mắt ẩm ướt, Leon đã hoàn toàn không có cách nào tự hỏi. Cầm điện thoại, hắn lần đầu tiên trong đời bấm 911, một giờ trước cảnh sát là người tránh còn không kịp giờ thành người hiện tại hắn muốn đi gặp nhất. Này, là cảnh sát phải không? Mau tới, cứu tôi, van cầu các anh cứu tôi. Anh đến tột cùng muốn gọi điện mấy lần mới thôi. Còn gọi nữa tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. Cảnh sát ở đầu kia điện thoại lại hoàn toàn không nghe giải thích của hắn. Nơi này có quỷ a, tôi không phải bị bệnh thần kinh, nơi này thật sự có quỷ a uy. Đừng cúp điện thoại a, van cầu các anh. Đối phương treo điện thoại. Liên, anh rốt cuộc làm sao vậy? Thanh niên người châu Á cách hắn càng ngày càng gần. Khẽ cắn môi, Leon lần thứ hai bấm số điện thoại cục cảnh sát. Tôi tự thú, khi nói ra những lời này, Leon đã hạ quyết tâm, hắn tuyệt đối không thể tiếp tục đợi ở trong này, nơi này thật là đáng sợ, hắn hoài nghi nơi này có thể chính là địa ngục hay không, hắn có phải là người sống duy nhất trong khu chung cư này hay không? Thượng đế à, hắn chưa bao giờ biết, sẽ có một ngày hắn cư nhiên sẽ cho rằng cục cảnh sát chính là thiên đường. Mau tới bắt tôi, ngày hôm qua vụ cướp ngân hàng trên phố Lacey là tôi làm. Vụ án cướp xe chở tiền năm ngoái cũng là tôi làm. Các anh nhanh tới bắt tôi quy án. À, qua điều tra rõ quả thật có án kiện ở trên phát sinh, chúng tôi bước đầu tiếp thu anh tự thú, hiện tại chúng ta sẽ phái nhân viên cảnh vụ gần đây qua tiếp thu anh tự thú. Thanh âm đối phương lười biếng biến thành giải quyết việc chung. Nhanh, nhanh lên, Leon lần đầu tiên bức thiết muốn gặp cảnh sát như vậy. Rồi, chúng tôi vừa lúc có một nhân viên biên chế trong khu chung cư đó, tên của anh ta là... Đông, đông, đông, trong điện thoại thanh âm cảnh viên chưa mất bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa, người trong nhà nhất tề đem tầm mắt chuyển hướng cửa nhà. Nơi đó vô thanh vô tức đứng một thanh niên áo đen. Tôi vừa mới nhận được điện thoại từ cảnh cục nói nơi này có một phạm nhân yêu cầu bắt. Thanh niên áo đen ngữ khí rất vững vàng, ánh mắt của anh ta nhìn chung quanh một vòng, cuối cùng dừng trên người Leon. Là tôi, bắt tôi nhanh lên, Leon lập tức từ bên cửa sổ nhảy lại, gắt gao nắm chắc cánh tay Smith tiên sinh. Smith, tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Nghe vậy, Hồ Bất Thích ngơ ngác mở miệng, nói thực ra, cậu cũng bị Liên làm cho mơ hồ, bắt cái gì? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Hừ, tôi đã nói người kia ý đồ mưu sát tôi, không phải người tốt. Các anh là đám cảnh viên vô năng, mãi mới có một người đến. Hoàn toàn không thèm để ý bản thân đang trần trụi, Jerry hai tay chống nạnh quơ tiểu dây thực kiêu ngạo nói với Smith tiên sinh. À, góc chuyện audio.com. Smith tiên sinh là cảnh sát, Hồ Bất Thích nghiêng đầu, không, là cảnh khuyển, không để ý đến Jerry đứng một bên, thái độ của Smith tiên sinh đối với Hồ Bất Thích ngược lại rõ ràng lễ độ hơn rất nhiều. À, Hồ Bất Thích cùng Leon đồng thời ngây dại, Leon cẩn thận quan sát người đàn ông trước mặt, sau đó tầm mắt rốt cục dừng trên cổ đối phương, hắn chú ý tới nơi đó treo một cái thẻ, trên mặt viết một chuỗi chữ tiếng Anh, Mr. Smith, mắt Leon bỗng nhiên mở to, làm một tội phạm nghiêm cần chỉ số thông minh cao, xem qua là nhớ là bản lĩnh hắn luôn luôn tự hào, giây đầu tiên nhìn thấy cái thẻ này, hắn liền nghĩ tới con chó Rottweiler gặp trong thang máy kia. Càng xem càng cảm thấy người đàn ông trước mắt cùng con chó kia có chỗ nào đó giống, lại liên hệ đến chuyện đối phương vừa mới tự giới thiệu là cảnh khuyển, trong đầu Leon có một ý tưởng phi thường quỷ dị thậm chí là buồn cười. Người đàn ông này, sẽ không phải là chó biến thành đi. Đúng rồi, vừa rồi trong điện thoại bản thân không nghe câu nói sau cùng, đầu kia điện thoại tựa hồ nói có nhân viên biên chế trong khu chung cư này. Chung cư này đều là quái vật, người nam này cũng là người trong chung cư, anh ta cũng là quái vật. Trong đầu bị suy nghĩ này chiếm cứ, Leon rốt cuộc không muốn đợi ở trong này thêm một giây nào nữa, hắn nhân thời cơ phá cửa mà chạy. Sợ hãi bộc phát ra thể lực kinh người, hắn tránh Rottweiler đuổi theo chạy tới dưới lầu, ở cửa, hắn thấy một thanh niên đang nhàn nhã đứng ở nơi đó hưởng thụ ánh mặt trời, không còn lựa chọn nào khác, Leon dùng cánh tay kẹp cổ đối phương. Cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, những người thực vật có mặt ở đây nhất tề biến thành nhân loại. Ly ông ánh mắt cơ hồ chừng đến rơi ra ngoài, tiếp sau người có thể là chó đen biến thành, tự hồ là để nghiệm chứng ý nghĩ của hắn, thực vật ở trước mặt hắn biến thành người sống. Ông trời, thượng đế a, van cầu ngài, con về sau sẽ đúng hạn đi nghe giảng đạo, van cầu ngài, để con rời đi đi, hắn đây là muốn làm gì a, kia lộ nhiều trung tướng nghiêng đầu. Hắn, khóc, có thể so với tư thiếu tướng chậm rãi, đám người các ngươi, hắn bắt cóc nguyên soái, trời ạ, người địa cầu rất không lễ phép. Duy nhất đề sóng thượng tà ý thức được chuyện gì đang phát sinh tại hiện trường nhảy dựng lên. Chúng mày chuẩn bị cho tao một chiếc xe hơi, không? Chuẩn bị cho tao một cái trực thăng. Leon run run rẩy rẩy nói, hắn cảm thấy mặt đất quá nguy hiểm, hắn bay lên trời. Trực thăng, làm như thế nào, phương tiện giao thông cổ xưa như vậy chúng ta hiện tại không có a. Người hành tinh thực vật bắt đầu thảo luận nội bộ. Mặc kệ nó, chuẩn bị một cái có hình dạng tương tự là được, anh không thấy hắn khóc rồi sao? À, chỗ tôi ngược lại có cái tàu bay bộ dạng rất giống trực thăng, bên trong thoạt nhìn cũng có thể lấy giả đánh cháo, đem cái kia cho hắn đi. Vài người nói thầm trong chốc lát, rất nhanh đã đem máy móc chuẩn bị tốt, vì để tàu bay thoạt nhìn càng giống trực thăng, bọn họ còn đặc biệt tốn thời gian làm nhái cái cánh quạt. Trực thăng được chuẩn bị tốt, Leon lập tức túm ngài nguyên soái nhảy lên, làm một tội phạm cướp bóc chuyên nghiệp nhất định phải thuần thục nắm giữ hết thảy công cụ chạy trốn. Ha ha ha ha ha. Đám quái vật chúng mày, tao cuối cùng cũng rời khỏi đây. Giữa không trung mơ hồ truyền đến tiếng cười điên cuồng của Leon. Hắn bay đi rồi, An trung tướng híp hai mắt cong khóe miệng, góc chuyện audio.com. Mặc kệ hắn ở bên trong thao tác như thế nào, đích đến cuối cùng của cái tàu bay kia cũng sẽ không thay đổi. Kia lộ nhiều trung tướng bên miệng khơi mà một tia mỉm cười tà ác. Cái tàu bay kia đã được đặt trước đích đến, là một vệ tinh nhỏ bên cạnh vũ trụ chưa khai phá. Ở tinh cầu đó khả năng chỉ có một đám dân bản xứ hoang man tồn tại, Leon đáng thương, thượng đế phù hộ ngươi, sớm sinh ra quý tử, hoặc là... Trời biết đây là lời chúc phúc tốt đẹp nhất mà hắn biết đến Amen. Có thể so với tư thiếu tướng biết rõ tôn văn hóa giáo trên địa cầu ở trong lòng vẽ một chữ thập. Từ từ, ngài nguyên soái còn ở trong tay của hắn a, người bình thường tổng là dễ dàng quan tâm đến loạn, để sóng thượng giáo kéo lấy tóc mình phát điên đứng lên. Vài vị cán bộ vô cùng sảng khoái đưa tàu bay duy nhất trên tay bọn họ có thể tùy thời vận dụng cho phạm nhân, hiện tại phạm nhân bắt cóc ngài nguyên soái chạy trốn, bọn họ muốn dùng cái gì để đuổi theo. Những tàu bay khác toàn bộ đậu ở cảng quản chế, nước xa căn bản không cứu được lửa gần, vậy phải làm sao bây giờ? Những tên thủ hạ vô dụng, rõ ràng cố ý ở phía dưới tàu bay rũ xuống một cái thang dây, nhưng lại không có một người nào bỏ lên đi. Đề sóng thượng giáo tuyệt vọng ngẩng đầu nhìn trực thăng càng ngày càng nhỏ phía trên bầu trời, sau đó, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn phát hiện một chuyện vô cùng mạo hiểm, chính là hồ bất thích đang run run rẩy rẩy bám thang dây leo lên trên. Ách, đây là sức mạnh của ái tình sao? Bạn lữ người địa cầu thật sự là dũng cảm lại đủ tình ý, nguyên soái liền giao cho ngài, chờ tôi xin được phi thuyền sẽ đi đón các vị trở về. Good luck, đề sóng thượng giáo đối với hồ bất thích càng ngày càng nhỏ là một cái thủ thế chúc may mắn của địa cầu vừa mới học được. Rottweiler, cách chương.